Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1084, Thương Nhân Chi Nữ 23. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nói thẳng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ninh Thư Hướng Cố Duệ hỏi. Vô sự không? Đăng Tam Bảo Điện, Cố Duệ nhìn Ninh Thư. Ta dự định cưới ngươi làm vợ. Phốc. Ninh Thư kém chút cắn được đầu lưỡi. Làm sao đột nhiên lại nói ra những lời này rồi? Vì cái gì? Ninh Thư hỏi. Đồng thời trong lòng cảnh giác. Ngươi dự định trở thành trượng phu của ta. Kế thừa phụ thân ta bạc triệu gia tài. Cố Duệ nhẹ gật đầu. Ta quyết định cưới ngươi. Vì Mao. Ninh Thư đều hoài nghi mình nghe nhầm rồi. Một mặt không thể tin. Trong lòng không ngừng suy tư Cố Duệ tại sao muốn cưới chính mình. Bản đồ đã tới tay. Hơn nữa hiện tại chú ý đã đến Mộ Sao Sao. Làm sao đều không nghĩ ra Cố Duệ cưới lý do của mình. Đừng nói cái gì yêu hay không yêu. Cố Duệ trong lòng chỉ có chính mình phục. Quốc đại nghiệp. Huống chi Cố Duệ căn bản cũng không thích chính mình. Thành đạo trưởng nói ngươi có phượng hậu mệnh cách. Ta có long khí hộ thể. Hai người chúng ta khí vận cộng lại. Lần này hành trình khẳng định sẽ thông. Thuận rất nhiều. Đắc đạo người trời trợ giúp. Cố Duệ nhìn Ninh Thư. Người ta ký kết liền. Cảnh. Long phượng chi tướng. Sẽ có quốc vận khuynh tả tại chúng ta trên. Lần này nhất định sẽ thuận lợi rất nhiều. Ninh Thư. A Tịch đi. Nàng nên nói cái gì? Ninh Thư há to miệng. Dừng lại nửa ngày nói ra. Đại huynh đệ, phong kiến mê, tín không tốt, không nên tin những thứ này. Nếu như ngươi đồng ý, chúng ta bây giờ liền bái đường. Cố Duệ nói, không, không, Ninh Thư vội vàng khoát tay. Ta còn không nghĩ tới gả người. Đây, đến lúc đó Phương Lan Tâm trở về xem xét. Mẹ nó, chính mình thành phụ nữ đã lập gia đình, mà lại là ngay trước nuôi thi địa bái đường. Cảm giác thật toan sảng a. Cố Duệ nhìn Ninh Thư. Ta không tốt. Ngọc Thụ Lan Chi. Tuấn tú lịch sự. Bề ngoài là rất tốt. Ta không thể cho ngươi dựa vào. Thành thục ổn trọng. Âm hiểm phúc hắc. Vậy ngươi vì cái gì không nguyện ý gả cho ta? Cố Duệ nhướng mày hỏi. Ngươi không cảm thấy chúng ta tại người ta trước mộ phần đàm luận loại chuyện này không quá thích hợp sao? Ninh Thư mặt không biểu tình. Mộ phần đều nảy ra. Không quan tâm ngần ấy. Cố Duệ lạnh nhạt nói. Ninh Thư. Với phách lối. Ta sẽ không cùng ngươi thành thân. Ngươi muốn dáng dấp giống như ta béo. Mới. Có thể cùng ta xứng đôi. Ngươi như vậy gầy không rồi mấy. Ta chướng mắt. Ngươi. Ninh Thư dương lên chính mình cái cằm. Ngạo nghễ nói. Phương Lan Tâm. Đây là đại sự. Không muốn tùy hứng. Ta tại sao muốn hy sinh chính mình chung thân đại sự? Vì ngươi thí sự, ngươi, chuyện liên quan gì đến ta? Ngươi bằng yêu cầu gì ta? Ta thiếu ngươi, cái gì, có phải hay không cảm thấy ngươi cưới ta chính là đối ta ban ân? Ta cái dạng, này gả cho ngươi chính là trèo cao. Ta trèo cao không được, cũng không nghĩ, trèo cao, Ninh Thư xùy một tiếng, xoay người rời đi. Cố Duệ đột nhiên vươn tay kéo lại Ninh Thư cổ tay. Mặc kệ như thế nào. Từ hôm nay trở đi. Người chính là của ta thê tử. Hoàng Thiên Hậu thổ chứng kiến. Cút ngươi. Ninh Thư hất ra Cố Duệ tay. Có bị bệnh không ngươi? Ninh Thư đối Cố Duệ cảm nhận càng kém. Cố Duệ cảm xúc vẫn như cũ bình thản. Đây chỉ là ngộ biến tùng quyền. Đợi đến ra mộ huyệt. Người ta liền không có. Quan hệ gì? Ninh Thư nhịn không được mắt trợn trắng. Cố Duệ, đừng cho là ta không biết. Trong lòng của ngươi đang suy nghĩ gì? Vậy ngươi nói trong lòng ta suy nghĩ gì? Cố Duệ hỏi. Ninh Thư, ai mẹ nó biết? Lúc này Thành Minh Tử đi tới. Hướng Cố Duệ nói ra. Cố công tử, tìm một cái. Thân thể cường tráng, công phu tốt. Trước hạ mộ địa đi xem một chút. Cầm một chiếc đèn. Đi thẳng, nếu như đèn tắt, liền phải lập tức trở về. Này, mộ địa còn cần đang chờ đợi mới có thể hạ. Cố Duệ nhẹ gật đầu. Phái một cái thủ hạ hạ mộ. trên thân người này cột dây thừng, kéo dưới sợi dây mộ. Nếu có tình huống, hắn sẽ dây kéo tử, một đoàn người tại mộ sao sao chờ. Bên trong vẫn như cũ có nghẹn ngào thanh âm. Người kia đi xuống sau, chỉ thấy dây thừng đang động, bên trong tối như mực, giống như bị thôn phệ đồng dạng. Làm thủ tại người bên ngoài đều cảm giác sờn tóc gáy. Ninh Thư lấy ra một chút lương khô ăn, mặc kệ như thế nào, đều trước muốn đem bụng của mình lấp đầy. Qua một trận, dây thừng không tiếp tục động, hơn nữa bên trong cũng không có cái gì động tĩnh. Cố Duệ nhíu mày, vươn tay lôi kéo dây thừng. Dây thừng rất nhẹ, chú ý Thụy nhắm lại mắt. Quả nhiên dây thừng kéo lên. Dây thừng là bị thứ gì cấp cắn đứt. Thế nhưng là từ đầu tới đuôi đều không có nghe được đi vào người tiếng kêu. Cứu, trong này đến cùng có thứ gì? Mạc Tiệt Trần ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm dây thừng. Ninh Thư cũng nhìn dây thừng. Dây thừng là ẩm ướt, nói rõ trong huyệt mộ có nước. Thành đạo trưởng, bây giờ có thể đi vào sao? Cố Duệ hướng thành đạo trưởng hỏi. Thành đạo trưởng thần sắc nghiêm túc. Cố công tử, phía dưới này tình huống nguy hiểm chỉ sợ vượt qua chúng ta đoán trước. Bần đạo là không đề nghị xuống dưới, sợ rằng sẽ mất mạng tại đây. Cố Duệ có chút xuất thần, sau cùng nói ra, đi, sinh tử từ mạng. Thành đạo trưởng thở dài một cái. Bần đạo nguyện ý cùng cố công tử hạ mộ. Hạ mộ, Cố Duệ trầm giọng nói, đem dây thừng cột vào cách đó không xa trên cây. Đám người lôi kéo dây thừng tuột xuống mộ địa. Trong mộ địa có nước ngang gối, lạnh buốt thấu xương, đục ngầu vô cùng. Vốn dĩ này mộ địa tại đầm lầy phía dưới, liền xem như lại nghiêm mật cũng sẽ có nước thẩm thấu, huống chi mấy trăm năm có nước liền càng gia tăng nguy hiểm. Ai biết nước này hạ có thứ gì, thừa dịp người không chú ý thời điểm lại đột nhiên tập kích. Ninh Thư trong tay xách theo giống đèn lồng đồng dạng đèn chiếu vào tình huống chung quanh, bên tai đều tí tách giọt nước nhỏ xuống đến thanh âm. Tiến vào mộ, ngược lại nghe không được gào thét nghẹn ngào thanh âm. Chung quanh im ắng, chỉ có người tiếng hít thở cùng chân huy động nước thanh âm. Lan Tâm, đến bên cạnh ta tới. Cố Duệ đột nhiên lên tiếng nói. Hắn thậm chí cong người trở về, dắt Ninh Thư tay. Ninh Thư nhíu mày, cũng không có buông ra Cố Duệ. Mặc kệ Cố Duệ có mục đích gì, hiện tại hắn nguyện ý bảo vệ mình. Ninh Thư rất tình nguyện. Cố Duệ thủ hạ đem Cố Duệ, Ninh Thư, còn có thành đạo trưởng Mạc Tiệt Trần vây vào giữa. Hiển nhiên là bảo hộ bọn họ đây. Trong huyệt mộ trên cơ bản một điểm quang tuyến đều không có. Đưa tay không thấy được năm ngón, căn bản là thấy không rõ lắm tình huống phía trước. Đi đi rất chậm, Ninh Thư điều động lấy trong đan điền khí kình, thời khắc chuẩn bị. Không biết trước đó tập kích người là vật gì, khẳng định sẽ xuất hiện. Loáng thoáng nghe được cái gì đồ vật hướng tới bên này. Tất tiếng sột soạt tốt, mọi người cẩn thận. Cố Duệ dẫn đầu nói, có cái gì hướng tới bên này. Cố Duệ nói chuyện lúc gắt gao túm Ninh Thư tay. Một cỗ hôi thối hư thối, hôi thối vô cùng hương vị truyền đến, thối đến kém chút để cho người ta hít thở không thông. Ninh Thư giơ đèn, nhìn thấy trong nước có đen nghịt đồ vật. Những vật này hành động cấp tốc, cơ hồ một trong nháy mắt liền bao trùm người, chui vào người trong miệng, trong bụng, thậm chí còn đến không kịp kêu một tiếng. Người chính là đám côn trùng này vô cùng vô tận, để cho người ta nhìn đều nổi da gà. Hết chương.